Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 105 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đôi mắt Tô Yến sáng ngời lên. Thuốc gây mất trí nhớ sao? Đúng thế. Dù sao sớm hay là muộn, cô ta cũng phải cho Lục Gia Bách uống thuốc gián đoạn trí nhớ. Bằng không, vĩnh viễn không có cách nào lại bỏ được Dương Tâm khỏi sinh mệnh của anh. Chỉ cần còn một ngày anh không quên được Dương Tâm, cô ta sẽ không còn cơ hội xoay mình. Chờ anh mất đi ký ức rồi, cô ta sẽ làm cho anh đi đối phó với Tu Lâm Môn. Sẽ khiến cho anh đích thân đâm Dương Tâm. Đây mới là biện pháp tàn nhẫn, tanh máu nhất. Nghĩ một lát, cô ta cắn răng hỏi. Thật sự là có loại thuốc có thể khiến cho người ta mất trí nhớ cục bộ sao? Uống thuốc này rồi, có thể làm cho người ta quên người mình yêu đến tận xương tủy chứ? Trần Cát Phượng khẽ cười, nhấn mày đáp. Năm đó, Lạc Hồ cũng yêu con gái cả của gia tộc Hải Nhân đây thôi. Thậm chí sẵn sàng ruồng bỏ ám long vì đối phương. Nhưng sau khi lại bị đại trưởng lão hạ thuốc mất trí nhớ, cô xem, bây giờ cậu ta còn nhớ rõ Hải Vi là người nào sao? Cô gái trẻ, cô đừng có xem thường chế thuốc sư của tổng bộ ám long. Thuốc gây mất trí nhớ, bọn họ sẽ chế ra, chẳng những là dược tính mạnh mẽ còn khó giải nữa. Cô cứ yên tâm mà làm đi. Khi nào về tổng bộ, gọi cho đại trưởng lão lấy cho cô một ít thuốc này. Phải nắm chắc cơ hội ở trong tay nha. Đây là hy vọng duy nhất mà cô có thể chờ mình đấy. Tô Yến siết chặt nắm tay. Được, tôi sẽ làm. Trong phòng ngủ của nhà họ Triệu, Triệu An đứng cạnh giường, nheo mắt nhìn người mẹ đang nằm hấp hối. Trong ánh mắt anh tràn đầy sự bi ai. Bà ta không hề đùa, cũng không phải là đang dọa dẫm anh ta mà thôi. Nếu mà anh ta không thỏa hiệp, bà ta thấy thật sự tuyệt thực đến đói chết. Bà ta muốn dùng cái chết của mình để chia rẽ anh ta và Lê Vãn. Thật ra bà ta không cần thiết phải làm như vậy. Lê Vãn đã là một nửa người chết rồi. Xác suất chữa khỏi quá nhỏ. Trong lòng mỗi người bọn họ đều đã hiểu rõ với nhau. Mấy lời như mọi chuyện đều rất tốt là lừa dối người mà thôi. Lê Vãn đi rồi, trên đời này sẽ không có ai chướng mắt bà ta nữa. Không nhất thiết phải dùng mạng của mình để chia rẽ bọn họ. Mẹ nhất định phải buộc con cưới con gái nhà họ Phó sao? Cho dù con sống khổ sở cả đời mẹ cũng muốn ép con sao? Mẹ Triệu không nói chuyện. Với tình trạng của bà ta bây giờ có lẽ cũng không nói nên lời. Lúc này, cụ Tằng chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Giờ cái cây chống gậy đánh mạnh vào Triệu An mấy cái. Ông cụ tuy đã già lắm rồi, nhưng sức không nhỏ. Chiều mấy gậy của ông cụ, mặt của Triệu An tái nhợt đi trông thấy. Thằng hư đốn này, mày mặc kệ sống chết của cậu mày thì thôi đi. Nhưng mày nhìn mẹ mày như thế này, mày không đau lòng hả? Mẹ mày đã dành trọn tình thương của mẹ cho mày. Còn không muốn có thêm đứa con thứ hai nữa. Nó yêu mày, chiều mày, mà mày thì sao? Vì một đứa con đàn bà ép chết mẹ mày. Chẳng lẽ mày thật sự định nhìn cho mẹ mày đó chết ở trên giường bệnh hay sao? Triệu An hít sâu một hơi, xoay người rời phòng. Cho con suy nghĩ thêm nửa ngày đi. Con sẽ cho hai người một câu trả lời vừa ý. Ông ngoại, ông cũng khuyên mẹ cháu ăn cơm trước đi. Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, Triệu An lái xe đi đến Lục Thị. Trong văn phòng chủ tịch, Lục Gia Bách ném cho anh ta một chai rượu mạnh. Tôi có thể ở đây với anh, nhưng sẽ không đụng vào rượu. Cơ thể của Tâm Tâm chưa khỏe hẳn. Tối sợ cồn kích thích quá lớn sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Triệu An nhếch môi cười nhạt, mở ra một chai ngửa đầu xốc. Hai chai này đều là rượu mạnh, sao có thể uống liều thế được? Cho nên mới nuốt xuống mấy ngụm, Triệu An đã ho sặc sụa. Lục Gia Bách hất đầu. Lê Vãn tìm Dương Tâm, ủy thác cho cô ấy thay mặt đi cùng với anh đến cục dân chính ly hôn. Ý anh như thế nào? Ý của anh ta thế nào ư? Giờ anh ta còn chẳng có ý gì cả, chỉ muốn say thôi. Một say dài ngàn sầu, lại ngửa đầu dốc mấy ngụm rượu lớn, nét mặt anh ta chợt trở nên hốt hoảng. Lục Gia Bách cũng không giục anh ta, chỉ tiếp tục nói. Thật ra chuyện này cũng không khó để lựa chọn thế đâu. Hoặc là anh ly hôn với Lê Vãn, cưới con gái nhà họ Phó, hoặc là anh trơ mắt nhìn mẹ mình đói chết. Sau đó chờ Lê Vãn phát bệnh thì cô ấy sẽ xuống dưới gặp mẹ anh, cùng nhau dập đầu nhận tội với bà ấy là được. Triệu An đờ đẫn nhìn anh. Tiểu Tân thì sao? Tiểu Tân thì phải làm thế nào bây giờ? Nếu tôi và Lê Vãn đều đi rồi, một mình nó ở lại đời này sẽ cô độc biết bao. Lục Gia Bách nhún vai. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không lo cho đứa nhỏ đâu. Nói thế này đi, nếu Tâm Tâm có chuyện gì, dù thế nào tôi cũng sẽ vứt bỏ hết tất thảy theo cô ấy đi. Còn đứa nhỏ ấy sao? Kiểu gì mà chẳng sống tiếp được? Lời này có phần ích kỷ, ít nhất đối với một người làm bố thì cũng là vô cùng ích kỷ. Nhưng người này lại nặng tình như vậy, vì người mình yêu mà có thể vứt bỏ tất thảy. Triệu An nghe xong lời này, thình như là nghĩ thông suốt cái gì, âu sầu trong mắt tán đi rất nhiều, trông cũng ít bớt ủ rũ đi. Cho dù uống rượu mạnh như thế, lại tỉnh táo hơn cả khi mới đến đây. Nghĩ thông suốt chưa? Nghĩ thông suốt rồi thì đi thực hiện đi. Có được thì có mất. Chúng ta đâu thể yêu cầu cái gì cũng toàn vẹn được. Chỉ yêu cầu không thẹn với lương tâm của mình thôi. Nếu anh thỏa hiệp với mẹ thì có lỗi với vợ. Như vậy anh vĩnh viễn cũng không xứng nói từ yêu đâu. Tiểu An hiểu rõ, đứng lên khỏi ghế sofa, bước nhanh ra bên ngoài cửa. Cảm ơn anh, tôi đã biết phải làm như thế nào rồi. Đế Đô thật sự phái chuyên viên qua bên này điều tra chuyện quỹ hội ngầm nuốt khoản tiền quyên góp. Nó chính xác hơn là đến điều tra Dương Tâm. Nghe nói người được phái tới là nhân viên trung tâm của Bộ Tư pháp. Phái người như vậy xuống để điều tra, chứng minh cấp dưới rất coi trọng chuyện này. Dương Tâm nghe tin thì cười không thèm để ý. Xem ra thời gian tới lại có một vị quan kinh thành đi ra khỏi hải thành này rồi. Ngay cả thị trưởng cũng sẽ không thoát được liên đới. Thẩm Thành gọi điện thoại tới hỏi cô có cần anh ấy giúp vượt qua được cửa ải khó khăn lần này không? Dương Tâm cười, chậm rãi nói. Em tìm đàn ông để làm chỗ dựa cho mình mà. Chuyện gì cũng tự làm thì tìm Lục Gia Bách có tác dụng gì? Thẩm Thành phì cười. Xem ra là ông anh trai như anh thật chẳng là ra gì. Anh còn định nhanh chóng rửa sạch tội danh ở trên người em rồi, mang em về nhà họ Thẩm đây này. Dương Tâm chưa kịp nghĩ ngợi đã thốt lên. Em có về cũng không vừa mắt mẹ anh, còn làm cho anh bị kẹp ở giữa khó xử nữa. Hay là thôi đi, đừng khiến cho nhà họ Thẩm không được bình an. Nói xong mới phát hiện mình nói trắng ra quá, vội vàng giải thích. À, không phải là em oán giận mẹ anh đâu. Với em mà nói thì không có gì mà hận bà ấy, sẽ càng không có yêu, như hai người xa lạ mà thôi. Bà ấy không ảnh hưởng tới cảm giác của em. Anh biết, em không cần phải khẩn trương, Tâm Tâm, quan hệ giữa hai người sẽ có ngày dịu đi thôi. Không sao mà, anh làm việc đi, đừng có lãng phí thời gian với em. Em cúp máy đây, có rảnh thì lại nói chuyện sau nhé. Triệu An lại vòng về nhà họ Triệu. Anh ta tử tù quỳ xuống nền gạch ở phòng ngủ. Có lẽ là cụ Tằng có khuyên con gái ăn gì rồi nên trông mẹ Triệu khá lên nhiều. Thấy con trai quỳ xuống, trong lòng bà ta sinh ra một loại dự cảm không tốt, khàn giọng hỏi. Con có ý gì? Triệu An nói. Con xin lỗi mẹ, con thật sự không thể ép bản thân cưới Phó Linh Ngọc. Con không thương cô ấy, cho dù có người cưới về thì cũng để cho cô ấy sống như quả phụ cả đời. Nếu vì chuyện này chọc giận nhà họ Phó thì gia tộc họ Tiêu sẽ phải đối mặt với khốn cảnh lớn hơn nữa. Con Mẹ Triệu chỉ vào tay của anh ta, tức giận đến không nói nên lời. Bà ta còn cho rằng đứa con hư đốn này khi về đã nghĩ thông, ai biết kết quả lại không thay đổi. Con muốn thấy mẹ con chết ở trước mặt con có đúng không? Sống chết đều do mẹ quyết định. Nếu mẹ một lòng muốn chết, con cũng không còn cách nào đâu. Con không thể can thiệp vào tư tưởng của mẹ. Được, được lắm, tao phải đi chết. Tao không tin tao chết rồi mày còn có thể ở cùng với con đĩ nhà họ Lê kia nữa. Triệu An lại lắc đầu kiên định nói. Nếu mẹ chết rồi, bọn con đương nhiên không thể ở bên nhau nữa. Đến lúc ấy trở sinh mệnh của cô ấy tận, con sẽ theo cô ấy đi xuống gặp mẹ, dập đầu nhận lỗi với mẹ. Mẹ Triệu tức run cả người. Bà ta không ngờ rằng con hư đốn này sẽ dùng mạng của nó để uy hiếp ngược lại bà ta. bà ta có chết, nhưng cũng không có nghĩa là bà ta có thể thấy con trai mình đi tìm chết. Thái độ của thằng khốn nạn này nói cho bà ta biết, nó sinh ra ý nghĩ muốn chết, hoàn toàn không phải là nói đùa. Ha ha, thằng Ngọc Mỹ này nuôi ra một đứa con thật tốt, cút ngay, mày cút ngay đi cho tao, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Triệu An dập đầu lại bà ta ba cái, sau đó chậm rãi mà đứng lên. Mẹ tự quyết định sống chết của mình đi, con không can thiệp được. Dù sao con đã tỏ rõ thái độ với mẹ rồi, nếu như mẹ chết thì con và Vãn Trinh cũng sẽ đi theo mẹ ngay thôi, xuống dưới là chịu tội với mẹ. Cút ngay! Trong phòng ngủ của nhà họ Vương, Vương Ái Linh nắm chặt lấy cánh tay của bà Vương gấp gáp nói. Mẹ, con nghe về chuyên viên ở bên Đế Đô phái tới, đã đến Hải Thành rồi. Mẹ nhất định phải khuyên bố để cho ông ấy đi giao thiệp với người ta, tranh thủ thời gian phán Dương Tâm tử hình. Con muốn thấy con điếm kia không có chỗ chôn mà. Bà Vương thoáng do dự, im lặng, một lát rồi mới thử nói. Mẹ đã đi hỏi luật sư rồi. Tất cả những án lệ tham ô tiền quyên góp từ xưa đến giờ đều chưa từng có án phán tử hình. Cho dù là tiền lớn đến cỡ nào cũng chỉ đến mức tù chung thân. Con nghĩ cho kỹ lại đi. Người chết rồi chẳng phải xong hết rồi sao? Có gì mà đặc biệt đâu. Phải để cho cô ta bị giam cả đời, chịu đủ dày vò về tinh thần và thể xác. Như thế mới là trả thù chân chính, đúng không nào? Vương Ái Linh cắn chặt răng, giọng nói đầy căm hận. Chỉ cần cô ta còn sống thì sẽ có người nghĩ cách cứu cô ta ra bên ngoài. Chỉ có chết mới xem như là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ôi, nói là nói thế, nhưng bố con cũng không thể lạm dụng quyền để làm việc tư được, có đúng không nào? Con cũng không hy vọng xảy ra chuyện làm cái mũ quan ở trên đầu bố con rơi mất đi. Mẹ! Vương Ái Linh giơ cao giọng, tức giận mà chừng bà. Hậm hực không nói lý. Con đã bị người ta hại ra như thế này rồi. Nếu để cho đầu sỏ nhân nhân ở bên ngoài vòng pháp luật thì chức quan của bố con làm hay không cũng thế. Bà Vương vô cùng bất đắc dĩ, lại nghĩ ngợi một lát rồi mới nói. Vậy để cho mẹ nói lại với bố con, tận sức mua chuộc chuyên viên kia, tranh thủ xử tử Dương Tâm. Vâng, tốt, thế mẹ đi mau tìm bố đi. Có đánh đổi một nửa tài sản của nhà họ Vương cũng phải mua được chuyên viên kia, bảo ông ta giết chết Dương Tâm. Trong phòng làm việc tại phân bộ ám lâm, Lạc Hồ nhấn mày nhìn Tô Yến đối diện, lạnh nhạt hỏi. Không biết công chúa điện hạ tìm tôi là có chuyện gì? Tô Yến mím môi, cắn răng nói. Tôi đồng ý đám cưới này. Hai ngày nữa tôi sẽ về tổng bộ ở. Phiền anh truyền lời tới thủ lĩnh giúp tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi hy vọng anh ấy có thể lấy danh nghĩa người nhà để xuất hiện ở tổng bộ đưa dâu, cho tôi vinh quang lớn nhất có thể. Lạc Hồ đảo mắt một vòng, lúc sau mới gật đầu nói. Được thôi, tôi chắc chắn sẽ truyền lời của cô tới thủ lĩnh. Về phần anh ấy có đồng ý hay không thì là do anh ấy quyết định. Tô Yến lập tức hưng phấn đáp. Nếu anh ấy không đi thì tôi sẽ không gả đâu. Nếu các người ép tôi gả thì tôi sẽ tự tử. Nếu như tôi tự tử rồi thì e là mấy người cũng sẽ gặp rất nhiều phiền toái đấy. Được, mấy lời này tôi sẽ truyền lại nguyên văn cho thủ lĩnh. Công chúa điện hạ còn có việc gì khác không? Tô Yến nghĩ ngợi một chút, lên tiếng hỏi. Lạc Hồ, anh yêu Hải Vi chứ? Yêu sao? Lạc Hồ thoáng nheo mắt, lắc đầu đáp. Không yêu, tôi không có ấn tượng gì với cô ta cả. Trong trí nhớ, không có bóng dáng của cô ta. Không biết công chúa điện hạ hỏi cách này làm gì? Không, không có gì, thuận miệng thì nhắc tới. Trong lòng Tô Yến dâng lên một trận vui sướng. Xem ra loại thuốc mất trí nhớ do tổng bộ ám lâm nghiên cứu phát minh thật sự là có hiệu quả. Năm đó Lạc Hồ thật sự đã từng yêu phải Hải Vi, còn vì cô ta mà phản bội lại ám lâm. Đám trưởng lão sao có thể chấp nhận được, cố tình tạo ra sự cố làm cho anh ta bị thương. Sau đó nhân cơ hội hạ thuốc mất trí nhớ cho anh ta, làm cho anh ta quên sạch những chuyện giữa hai người họ. Giờ hỏi mới thấy người này đã quên sạch sẽ rồi. Rất tốt. Dùng biện pháp tương tự lên trên người của Lục Gia Bách chắc chắn sẽ có hiệu quả như nhau. Chỉ cần anh ấy quên Dương Tâm, cô ta hoàn toàn có thể trèo lên giường của anh. Chỉ cần hai người xảy ra quan hệ, các trưởng lão sẽ buộc anh phải cưới cô ta. Chờ cô ta trở thành vợ của anh lại bắt đầu quạt gió bên tai, khiến cho anh đi đối phó với Tu La Môn, tự tay đâm vào Dương Tâm. Nếu con điếm kia chết ở trong tay của người mình yêu say đắm, chợt chợt, vẻ mặt cô ta chắc chắn sẽ đặc sắc lắm. Tô Yến gấp gáp muốn chứng kiến cảnh kia. Kế hoạch này đúng là hoàn hảo không tì vết. Cô ta còn phải cảm ơn bà Trần Cát Phượng kia bày mưu tính kế cho mình nữa chứ. Chờ cô ta trở thành nữ chủ nhân của ám long, người đầu tiên cô ta giết chính là bà già kia. Cô ta phải ngược đãi bà ta tận tình, trả thù cho mẹ. Dương Tâm nghe được quyết định của Triệu An từ chỗ của Lục Gia Bách thì mới cười nhẹ nhõm. Lê Phán không nhìn lầm người, cũng không nhìn lầm người. Nếu là tên kia thật sự lựa chọn ly hôn với Lê Phán, thỏa hiệp vì nhà họ Tằng thì các cô sẽ không đếm xỉa tới anh ta nữa. Dạy người ta bỏ mẹ ruột cũng là phải bảo vệ người mình thương. Anh Lục này, đây cũng là tiếng lòng của anh sao? Lục Gia Bách nhấn mày cười nói. Loại chuyện này sẽ không xảy ra ở trên người chúng ta, bởi vì bây giờ mẹ anh nhìn chỗ nào cũng thấy thích em, gần đây lại còn thường xuyên hỏi anh khi nào thì làm đám cưới đấy. Bà ấy sẽ không ép anh cưới người khác. Dương Tâm cười phì. Cho nên anh rõ ràng là đang hãm hại anh em của mình chứ. Tổng giám đốc Bá Đạo nhếch môi cười khẽ, mặt dày mà nói. Đúng là đang hãm hại cậu ta đấy, dù sao người đau khổ lại không phải là anh mặc kệ. Dương Tâm bật cười lắc đầu, nói sang chuyện khác. Em vẫn nên là liên hệ với Phó Đức Chính một chút, xem anh ấy có thể bảo lãnh cậu của Triệu An từ nhà giam ra không. Nhưng nếu tội của cậu anh ta quá lớn, còn là chủ mưu tham ô, thì ở trong đấy vài năm là xứng đáng, ai cũng không thể cứu được đâu. Em thật là yêu ghét rõ ràng đi. Đi thôi, tuy anh không thích em tìm anh ta, nhưng ai bảo anh ta tự làm tự chịu chứ. Trong lòng Triệu An khổ sở, anh là anh em với anh ta, đúng không? Phải nói là em là chị dâu của người ta, giúp người ta một tay cũng là nên làm. Dương Tâm chừng anh một cái, sẵn giọng đáp. Lời hay đều là do anh nói. Biệt thự nhà họ Lê, Triệu An gặp bố Lê, nói quyết định của mình cho cô ấy. Bác trai, chở con với Lê Vãn đi rồi, xin bác chăm sóc cho Tiểu Tân giúp. Bố Lê thoáng quay mặt đi, trầm giọng nói. Sao tôi phải nuôi con của cậu chứ? Đều là phải sống khỏe mạnh cho tôi, không cho phép đứa nào chết hết. Biết tính cách của mẹ cậu, bà ta yêu cậu như mạng, cậu dọa bà ta như thế, bà ta còn ngược lại không chịu chết đấy chứ, không cần phải lo lắng. Triệu An uể oải cười, anh ta đã không nắm bắt được chuyện mẹ mình chết hay sống nữa rồi. Chuyện duy nhất mà anh ta làm được bây giờ là ở bên cạnh Lê Vãn, cùng với cô ấy vượt qua thời gian cuối đời. Xin mượn lời hay của bác trai, nhưng dù mẹ con không đi tìm chết thì con sẽ ở bên cạnh Lê Vãn, đi đâu con cũng phải ở bên cô ấy. Bố Lê cua tạp chí ở trên bàn ném vào mặt anh ta, tức giận mắng. Nhãi danh, cậu không hy vọng con cái của tôi khỏe lên có đúng không? Tiêu cực như thế mà xứng làm bác sĩ sao? Vâng, con nghe bác, con sẽ tích cực lên, chữa tốt bệnh cho Lê Vãn. Bố Lê há hốc thở dốc, cũng muốn cùng với đối phương bình tâm hòa khí nói mấy câu, nhưng lại không hạ được mặt già của mình. Cuối cùng ông phất phất tay, xong nói liền cứng nhắc. Cút đi, qua đi với con gái tôi đi, nếu lại làm cho con bé đau lòng tôi sẽ đánh gãy chân của cậu đấy. Triệu An cười như một đứa trẻ được người lớn thừa nhận, liên tục nói lời cảm ơn vài lần rồi mới lùi ra bên ngoài. Bố Lê nhìn theo bóng lưng của anh ta, không nhịn được mới lắc đầu. Ông trời mạnh mẽ kéo bọn họ lại với nhau, có cắt cũng không đứt, xem ra đây đều là số mệnh. Hai đứa nhỏ đều đã đau khổ nhiều rồi, ông ta làm bố, sao lại có thể nhẫn tâm tạo áp lực cho bọn họ nữa. Trần Yên bán tháo thêm 10% cổ phần công ty thông qua trung tâm giao dịch tài chính. Sau khi Lâm Thành biết thì lại ra lệnh cho thư ký mua về. Không phải là anh ta vừa làm đại gia, khoe khoang bản thân giàu có, nhưng đây là tâm huyết cả đời của bố Trần. Tuy Trần Uyên không nói, nhưng anh ta biết trong lòng cô ấy khó chịu. Là một người chồng, anh ta không thể công khai đứng ra giúp đỡ cô, chỉ có thể âm thầm tiến hành, tận khả năng làm tốt, tổn thất đến thấp nhất. Đêm qua anh ta có hỏi cô ấy có cần anh ta ra mặt ổn định lại tình hình hay không. Trần Uyên lại chỉ lắc lắc đầu nói. Thời nào thì mệnh ấy, gieo nhân gì thì gặp quả đấy, bọn họ không thể điều khiển được. Trong phòng ngủ tại dinh biệt thự Lục Thị, Dương Tâm tựa sát vào cửa sổ sát đất gọi điện thoại.